Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 44. Sawamura, Sawamura, ao, ao, ao. Hiệp 1, Sawamura liên tục 3 cái strike out, đem khán giả cảm xúc mãnh liệt, dẫn dắt hướng về cao trào nhất cuộc tranh tài này. Sawamura bỏ công như vậy, muốn thế bạn tốt đòi lại công đạo chỉ là một người trong đó nguyên nhân. Còn có một cái nguyên nhân là cha của hắn mẹ còn có gia gia cố ý chạy tới Tokyo đến cho hắn cố lên ở thân nhân của chính mình trước mặt. Sawamura dĩ nhiên muốn cố gắng biểu hiện một phen tháng 8. Một năm bên trong nóng nhất tháng 2 năm qua Sawamura đối với mình rèn luyện yêu cầu rất nghiêm ngặt, coi như là nóng nhất tháng bên trong, hắn cũng không từng có chút nào thư giãn. Hôm nay cuộc tranh tài này, coi như toàn lực ném bóng, cũng tha không đổ Sawamura. Có thể vấn đề là, Sawamura nghĩ tới không chỉ là cuộc tranh tài này mà thôi. Hắn dã tâm nhưng là hướng về phía xưng bá toàn quốc đi vòng thứ nhất, vòng thứ hai, tứ kết, vòng bán kết, trận chung kết. Hai cái cuối tuần, năm cuộc tranh tài càng về sau, thi đấu càng dày đặc thể lực nếu như không thể cố gắng phân phối. Sawamura chính mình là ném không tới, tuy nói hắn cũng có thể tìm Komaki hỗ trợ. Nhưng vấn đề là, lấy Akagi hiện tại đối mặt đối thủ, Komaki lên sân hoàn toàn chính là cho đối thủ đưa phân A. Mặc kệ nhiều khổ, nhiều mệt, Sawamura chính mình cũng muốn chống đỡ hạ xuống. Nếu như vậy, chính hắn ném bóng liền không thể không kiềm chế một chút, cùng sự cường ngạnh dùng strike out, không bằng dựa vào khống chế bóng, uy lực bóng cùng phía sau phòng thủ đến ổn thỏa bắt cho out. Đến hiệp thứ hai, Sawamura sửa lại chính mình tiết tấu, không cường ngạnh hơn nữa đánh bóng giả đánh không tới cầu, mà là sửa lại phổ thông bóng thẳng trước kia muốn đánh Sawamura cầu đều đánh không tới. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy có thể đánh tới cầu, Tomakomai Butter từng cái mừng rỡ như điên, liên tiếp vung chày đập thứ tư. Iwakura đánh ra gôn 3 chính diện bóng bay thẳng, sau khi đập thứ 5 đánh ra cạnh gôn một bên trong sân đàn hồi cầu. Cuối cùng đập thứ 6 đánh ra picture chính diện đập trúng bóng. Những này cầu, đối với phòng thủ tới nói, đều không khó xử lý, vì lẽ đó các batter từng cái ao. Tomakomai batter, thật là lợi hại a, dĩ nhiên có thể liên tiếp đem đại ma vương cầu cho đánh ra đi. Đối với quen thuộc Sawamura hung hăng ném bóng khán giả tới nói, như vậy tiết tấu hiển nhiên là ra ngoài bọn họ dự liệu. Bên cạnh hắn khán giả là cái thâm niên fan bóng, nghe được như vậy người thường không nhịn được lườm một cái. Tomakomai Butter lợi hại, đùa gì thế, chân chính lợi hại chính là Sawamura, không hổ là đại ma vương. Bất luận cái nào picture ném bóng đều có thuộc về mình phong cách. Sawamura phong cách là cái gì? Nhìn hắn cùng Yokozuna cùng Tenryuji thi đấu liền biết đó là một cực kỳ cứng rắn picture. Như vậy picture thay đổi chính mình tiết tấu, ném loại này dụ dỗ batter vung chày cầu, đều có thể đem Tomakomai tỏ ra xoay quanh, thật là khiến người ta khó mà tin nổi. Hiện tại sinh động học sinh trung học bên trong có thể làm được chuyện như vậy, e sợ cũng chỉ có Sawamura. Một cái phóng viên cảm khái nói rằng, kỳ thực những này tự cho là trong nghề người vẫn là coi thường Sawamura. Sawamura ném bóng phong cách nhưng là bách biến, rất mặc kệ là cứng rắn vẫn là nhu hòa, hắn đều chơi rất tốt hết cách rồi. Ai bảo Sawamura vũ khí trong tay nhiều đây, hắn khán giả dưới món ăn đĩa bản lĩnh, đừng nói học sinh trung học, coi như tìm khắp cả toàn thế giới cũng tuyệt đối không thể tìm ra thứ hai. Đến nửa sau hiệp 2, Akaga tiến công đập thứ 4, picture Sawamura no out, không người chiếm gôn. Dưới loại cục diện này, Tomakomai picture Uizumi cũng không có lùi bước, lựa chọn chính diện cùng Sawamura quyết đấu trước liên tục giải quyết Oda, Yamaguchi cùng Hoso, đại khái để hắn cho rằng Akagi tuyến tấn công. Cũng chỉ đến như thế, ba Sawamura vui cười hớn hở đứng ở batter box lên. Trong tay chày, giơ lên thật cao không ngừng lay động Tomakomai Catcher Iwakura. Nhìn Sawamura nắm gậy, chấn động trong lòng, trường gậy sao? Thi đấu trước, bọn họ cố ý nghiên cứu qua Akagi tư liệu, đặc biệt là Sawamura tư liệu đối với Sawamura thực lực. Có thể nói hiểu rõ phi thường rõ ràng Sawamura nhưng là có Homerun năng lực. Trước ở Kanto đại hội trận chung kết lên thời điểm, còn đem Haruka Nanami ném bóng đánh ra qua Homerun như vậy batter. Nắm trường gậy, tư thế kéo lại rất mở, hắn muốn đánh Homerun có phán đoán như vậy. Iwakura lúc này cho pitcher Uizumi đánh ám hiệu, Uizumi khẽ gật đầu. Đem cầu ném đến góc ngoài, vèo. Uizumi tốc độ bóng không sai, cũng đủ 103 ngoại trừ tốc độ bóng ở ngoài. Khống chế bóng cũng có thể, đặc biệt là bóng góc ngoài. Ném phi thường sắc bén, đối mặt này một cầu. Nguyên bản tư thế kéo rất mở Sawamura, đột nhiên co rút lại động tác của chính mình. Điều này làm cho hắn toàn bộ động tác trở nên nhỏ vô cùng. Trong tay chày cũng nắm đoàn một điểm, binh. Điều chỉnh sau khi, Sawamura trực tiếp đem cầu cho đánh ra ngoài, bóng chày dán vào chốt gôn ba bên chân bay ra ngoài. Hình thành hít dài, Sawamura là tay trái batter. Hắn góc ngoài đối ứng chính là phòng thủ cạnh gôn ba. Dựa vào này một cầu, Sawamura không ngừng không nghỉ chạy lên gôn hai, trợ giúp Kagi nắm lấy số một chi hít. Sawamura, trên khán đài, lớn mạnh đến 500 người đội ngũ Sekishin huynh đệ hội. Từng cái đứng lên cho Sawamura có tiết tấu vỗ tay qua tuấn tú. Gôn 2 chiếm gôn lên, Sawamura cẩn thận quan sát Tomakomai Catcher một chút, liền hắn cảm giác của chính mình tới nói. Cá nhân tính cách không nói chuyện, Tomakomai Catcher Iwakura vẫn là rất tốt, lực cánh tay, phản ứng, thiên phú đều không kém. Tuy nói bị Sawamura lừa, nhưng Sawamura loại này kỹ xảo nhỏ, coi như thay đổi cái khác Catcher cũng rất khó không lên làm. Nói tóm lại, hắn cũng khá như vậy Catcher, dĩ nhiên sẽ không tiếp nổi Furuya Satoru cầu tên kia cầu. Đến cùng là có bao nhiêu ngang tàng, Sawamura trên người nguyên bản này điểm tiểu kiêu ngạo, bởi vì như vậy so sánh, có chút mất mát suy bụng ta ra bụng người. Liền Sawamura chính mình hiện tại sử dụng vũ khí, nếu như thay đổi Iwakura đến làm catcher, hắn hẳn là có thể tiếp được, tuy rằng cần một khối huấn luyện, cần quen thuộc, nhưng hắn hẳn là có thể tiếp được, có thể tiếp được chính mình cầu. Nhưng không tiếp nổi Furuya Satoru cầu sao? Cầu càng khó tiếp, dù sao cũng càng khó đánh, cái kia có phải là mang ý nghĩa? Hiện tại ta, còn không phải Furuya tiểu tử thúi kia đối thủ, cái kết luận này. Để Sawamura rất khó tiếp thu, làm sao có khả năng? Lắc đầu một cái, Sawamura đem ý nghĩ thế này quăng ra đầu óc của chính mình. Chuyên tâm thi đấu đập thứ 5 Fukui, dùng ban work, Sawamura lên gôn 3, sau đó đập thứ 6 Shin. Lần thứ 2 ban, Sawamura ép buộc lấy điểm, giúp Akagi hướng dẫn dưới điểm đầu tiên, tổng điểm thi đấu 1-0. Sawamura lúc trước sắp xếp tuyến tấn công, liền đã từng thi bỏ qua như vậy tiến công hình thức, vạn nhất hắn cùng Hoso có một cái chiếm gôn. Sau khi batter lợi dụng ban đẩy mạnh phương thức, đến bảo đảm ghi điểm, vì thế, Fukui cùng Nakagawa nghiêm túc cẩn thận đã học chiến thuật ban, nếu như không phải như vậy, bằng thực lực của bọn họ, cũng sẽ không xếp hạng đập thứ 5 cùng đập thứ 6 Komaki bọn họ đừng xem tiểu. Nhưng chỉ nói riêng đánh bóng thực lực, hay là muốn vượt qua vừa luyện tập 1,5 năm vung chày Fukui cùng Nakagawa cầu vốt 10 đờ cuối.